Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 678, Hố Vạn Thi Chân Nhân. Góc truyện audio.com. Vô Kiếm Chân Nhân nói như vậy, Vương Đạo Viễn cũng liền yên tâm. Đã kiếm ý sẽ không tổn hại tiêu hao, vậy cũng là tổn thất nhất điểm linh lực sự tình. Có một cái tứ giai thượng phẩm kim linh mạch, linh lực không phải cái gì đại sự. Có thể ở chỗ này nhiều hao nhất điểm lông dê. Ấn theo quy nguyên kiếm điển kim thư bên trong ghi lại nội dung. Muốn dung hợp kiếm ý, tốt nhất là từ tương cận kiếm ý vào tay. Quy nguyên kiếm ý tuy nhiên bao la vạn tượng, nhưng là có chủ thứ chi phân. Dung hợp kiếm ý hình thức ban đầu thời điểm lấy cái gì vì chủ. Về sau quy nguyên kiếm ý cũng là lấy loại này đặc tính vì chủ. Tựa như là ở lấy mặt khác kiếm ý, tới uy chính kiếm ý, đương nhiên. Mặt khác kiếm ý cũng không phải triệt để biến mất, vẫn là có thể lợi dụng kia lực lượng. Còn có thể tiếp tục lĩnh ngộ loại này kiếm ý, tăng thêm kia lực lượng. Hắn lĩnh ngộ kiếm ý là bạch hổ kiếm ý lấy công phạt vì chủ. Uy nghiêm vì phụ, đã đi kiếm tu chi đạo. Cái kia tự nhiên là truy cầu công phạt. Cho nên. Muốn cùng bạch hổ kiếm ý dung hợp, sinh ra quy nguyên kiếm ý hình thức ban đầu, tốt nhất là lĩnh ngộ công phạt kiếm ý, như vậy. Về sau thi triển kiếm tu pháp thuật, sát thương lực cũng liền càng cường. Hắn đem thần thức thăm dò vào thái ất thần kiếm đồ bên trong. Đồ trung nam tử lần nữa huy kiếm chảm quần ma, kiếm khí bắn ra bốn phía, cùng dạng cũng lan đến gần Vương Đạo Viễn. Hắn tận lực theo này kiếm khí bên trong, nắm bắt sát phạt kiếm ý thành phần. Năm đó tử phủ sơ kỳ lúc lĩnh ngộ bạch hổ kiếm ý, là hoa không ít công phu. Hiện tại liền hảo nhiều, tu vi càng thêm cao thâm, đối pháp tắc chi lực cũng có rất sâu lĩnh ngộ. Kiếm ý nói bạch cũng là pháp tắc chi lực một loại thể hiện. Lại tăng thêm đã có bạch hổ kiếm ý làm vì tham chiếu. Lại có thay ất thần kiếm đồ không ngừng mà làm mẫu. Cùng với vô kiếm chân nhân chỉ điểm. Một lần nữa lĩnh ngộ một loại mới kiếm ý tự nhiên cũng không tính là rất khó. Chỉ dùng hơn 10 ngày thời gian. Liền lĩnh ngộ đến công phạt kiếm ý. Tại tử phủ bên trong. Thần hồn bên cạnh. Xuất hiện một cái chỉ vẹn vẹn có nửa tấc dài hôi vụ tiểu kiếm. Lúc này bạch hổ kiếm ý. Đã có hơn một thước dài. Thoạt nhìn cùng một thanh thực kiếm không có khác nhau. Hai loại kiếm ý căn bản vô pháp đánh đồng. Này kiếm ý còn chỉ là hình thức ban đầu. Đơn độc cầm ra ngoài sử dụng. Căn bản phát huy không ra nhiều ít lực lượng. Lĩnh ngộ đến công phạt kiếm ý phía sau. Vương Đạo Viễn cũng không hề đi chuyên môn cân nhắc cái này kiếm ý. Dù sao phía sau lúc nào sâu hơn lĩnh ngộ đều được. Vẫn là thừa dịp cái này cơ hội, nhiều lĩnh ngộ một ít mặt khác kiếm ý cho thỏa đáng. Dung hợp là lấy bạch hổ kiếm ý vì chủ, sát phạt kiếm ý cũng đã có. Tiếp xuống tới nên là uy nghiêm kiếm ý, loại này kiếm ý. Đối sát thương lực trực tiếp tăng thêm không lớn, chủ yếu tác dụng là cho địch nhân cảm giác áp bách. Phá hủy địch phương ý chí chiến đấu, cùng địch nhân đấu pháp thời điểm. Tác dụng vẫn là phi thường lớn. Công phạt tổn thương địch nhân nhục thân. Uy nghiêm thì là chấn nhiếp địch nhân thần hồn. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Sát thương lực càng cường đại. Lần này dùng thời gian càng ngắn. Chỉ dùng 8-9 ngày thời gian. Liền lĩnh ngộ đến uy nghiêm kiếm ý. Lúc này thời điểm. Vô kiếm chân nhân nhìn ra không thích hợp. Mở miệng khuyên ngăn. Kiếm tu chi đạo chú trọng sở trường. Sư đệ tham ngộ nhiều loại kiếm ý, ngược lại dễ dàng tham thì thâm. Vương Đạo Viễn cười nói. Không sao, ta là ngũ linh căn tu sĩ. Chú định không có khả năng sở trường tại nhất đạo. Tu luyện công pháp, cũng là nạp thiên địa vạn vật vì chính mình dùng. Đã công pháp cùng pháp thuật, đều chú trọng học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Vì cái gì kiếm ý không thể. Thái ất thần kiếm đồ bên trong tiền bối. Không phải là nhất kiếm chảm ra ngàn vạn loại kiếm ý ư, vô kiếm chân nhân lắc đầu. Có loại này ý tưởng tiền bối rất nhiều. Bọn hắn cũng tưởng như là đồ chung tiền bối dạng này. Dùng hợp ngàn vạn kiếm ý vì nhất thể. Thế nhưng bọn hắn đều không thể thành công. Ngược lại bởi vì lĩnh ngộ đến nhiều loại kiếm ý, mê thất phương hướng. Cuối cùng tại kiếm tu nhất đạo thượng, cũng không có đi ra nhiều xa. Vốn là thiên tư tuyệt đỉnh, hẳn là đại phóng dị sắc nhân vật. Cuối cùng chỉ có thể trở thành đồng giai tu sĩ bên trong kẻ yếu. Có một ít tiền bối, thậm chí đạo tâm tan vỡ, tu vi lại vô tiến thêm. Vương Đạo Viễn cười nói, sư huynh yên tâm, ta đạo tâm chính là nạp thiên hạ đại đạo tại một thân. Vô luận học nhiều ít đồ vật, đều sẽ không dao động ta đạo tâm. Vô kiếm chân nhân cũng không hề khuyên. Thôi, đã sư đệ trong lòng đã có kết luận. Vì huynh cũng không hề khuyên. Ta sư tôn từng nói qua, ngươi đạo tâm cực cường. Vô luận bị loại nào đả kích, đều sẽ không tan vỡ. Chỉ cần đạo tâm không tan vỡ, đi nhầm đường cũng có cơ hội một lần nữa bắt đầu. Tại tu hành trên đường phạm sai lầm, cũng không nhất định là xấu sự tình. Vương Đạo Viễn lại ở chỗ này ngây người nửa tháng thời gian. Lại lĩnh ngộ đến cùng công phạt kiếm ý có quan hệ phá giáp kiếm ý. Loại này kiếm ý chủ yếu tác dụng chính là phá phòng thủ. Đối phó nhục thân cường hãn, hoặc là có cường hãn phòng ngự pháp thuật đối thủ, hiệu quả cực giai. Vương Đạo Viễn còn tưởng tiếp tục lĩnh ngộ xuống dưới. Đáng tiếc Lôi Viêm chân nhân muốn đi. Hắn là trấn nhiếp Nam Hoang ma tộc chủ yếu lực lượng. Không thể một mực ngốc tại Thái Ất kiếm tông hỗn ăn hỗn uống. Sư tôn đều muốn đi. Hắn tiếp tục lưu tại nơi này. Liền có chút lòng tham không đầy ý tứ. Dứt khoát cũng không hề lưu lại. Cùng vô kiếm chân nhân cùng nhau ly khai thần kiếm bí cảnh. Đi tới sùng lễ điện, Vân kiếm chân nhân cười nói, xem sư điệt này một thân sắc bén chi khí, hẳn là làm đến nhân kiếm hợp nhất, bất quá, còn cần học được thu liễm, nhân kiếm hợp nhất phía sau, kiếm tu bản thân, chính là nhất thanh sắc bén thần kiếm, nhưng chân chính thần kiếm, thường ngày muốn giấu giếm phong mang, muốn xuất thủ lúc đối địch, mới có thể phong mang lộ ra. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, đa tạ sư thúc dạy bảo. Vân kiếm chân nhân lại cầm ra nhất mai ngọc giản. Này là ta cho ngươi chuẩn bị kiếm độn pháp thuật, tương đối thích hợp ngươi bạch hồ kiếm ý. Vương Đạo Viễn tiếp nhận ngọc giản, lần nữa xưng tạ. Hắn phía trước muốn giải quyết vạn thi chân nhân uy hiếp, hiện tại đảo là một cái cơ hội tốt vô cùng, có thể hô hắn nhất bà. Phía trước muốn cho vạn thi chân nhân đảo loạn sơn bắc, cho nhà mình sáng tạo đặt chân chi địa, hiện tại đã cùng yêu tộc đạt thành hiệp nghị, Thanh Ly quận quốc có quyền quản hạt sơn bắc nhân tộc. Vương Đạo Viễn có Lục Liễu Châu, trong thời gian ngắn không có hướng sơn bắc khuếch trương nhu cầu. Sơn bắc yêu tộc liên tục gặp đả kích, tổng thể thực lực đã không bằng bán yêu. Nếu là nhượng luyện thi tiếp tục náo xuống dưới, sơn bắc khả năng trở thành bán yêu độc đại cục diện, đối nhân tộc một dạng bất lợi. Vẫn là duy trì hiện có cục diện, nhượng yêu tộc cùng bán yêu có thể miễn cưỡng đạt đến cân bằng cho thỏa đáng. Tình thế thay đổi, sách lược tự nhiên cũng muốn biến. Không thể nhượng hắn tiếp tục tại sơn bắc tiêu dao. Vừa vặn Nam Hoang có việc, có thể nhượng sư tôn xuất thủ, đem vạn thi chân nhân sách đến Nam Hoang đối phó ma tộc. Dạng này lấy độc công độc, đồng thời giải quyết hai cái uy hiếp. Hắn mở miệng nói, Nam Hoang ma tộc rối loạn, đệ tử đào là tưởng đến một cái có thể đối phó ma tộc người. Có hắn tại, ngày phía sau khai chiến chúng ta nhân tộc thương vong hội nhỏ rất nhiều. Nghe xong này lời nói, Vân kiếm chân nhân vội vàng hỏi, không biết là người nào? Đạo Viễn sư điệt mau nói tới, không biết sư thúc có thể nghe nói qua vạn thi chân nhân? Cái này đương nhiên nghe nói qua, mấy ngàn năm trước người này đột nhiên xuất hiện tại sơn bắc, trắng trợn đồ sát tứ giai yêu thú. cùng với kim đan kỳ nhân tộc cùng bán yêu, luyện chế thành luyện thi, thực lực cực kỳ cường hãn. Sau cùng vẫn là chúng ta tứ đại đỉnh tiêm thế lực liên hợp, mới đem trọng thương. Phía sau, người này không biết trốn đi nơi nào, không còn có lộ mặt qua. Này đều mấy ngàn năm đi qua, người này chắc hẳn tạo nghệ hóa thành trần thổ. Sách hắn làm chi? Vương Đạo Viễn thở dài. Người này hóa thành quỷ tu, tàng tại Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong tránh né thiên kiếp. Hiện tại luyện thi làm hại Sơn Bắc, chính là người này thủ bút. Hắn luyện thi thủ đoạn cực kỳ cao minh, thủ hạ lại có đông đảo luyện thi, đối phó ma tộc lại cực kỳ phù hợp. Âm ma nhất mạch chủ yếu công kích hồn phách, luyện thi không có hồn phách, căn bản không sợ ma tộc, chúng nó nhục thân lại cực cường. Đối phó dương ma nhất mạch, cũng có thể không rơi hạ phong, chỉ cần có đầy đủ âm khí uẩn dưỡng, chịu nhiều trọng tổn thương, đều có thể hoàn toàn khôi phục. Vân Kiếm chân nhân gật đầu. Đạo Viễn nói có lý, chỉ là hắn như thế nào chịu tới Nam Hoang. Lôi Viêm chân nhân hừ lạnh một tiếng. Hắn dù sao cũng là cái này thế giới sinh linh, cũng có trừ ma vệ đạo chi trách. Ta liền tự mình hướng Sơn Bắc Hoàng Tuyền bí cảnh đi một chuyến, hỏi một chút hắn có đồng ý hay không. Hắn nếu là đồng ý tự nhiên tốt nhất, hắn nếu là không đồng ý, ta liền giúp hắn đồng ý. Nam Hoang cũng có không ít âm khí nồng đậm bí cảnh, cho hắn tìm lối ra chính là. Cách chương.